trên đường về dương thế dùng mình do sương xa. Khi anh xa rời liêu trai màn sương ngăn tình chia đôi, anh còn lại đôi mắt mật ngọt làm đèn say. Đôi mắt liêu trai của em còn theo anh mãi, trèo non leo núi với em gió bụi đường xa. Liêu ngũ liêu sang ngũ liêu họ sư sang liêu, đường tờ vương vân cớ sao hát tuyệt tình ca. Em ơi liêu trai từ buổi ấy, sao xuyến trong tôi dòng nói mai mốt nếu em không còn nữa, thề rằng nhung nhớ mãi không thôi. Anh yêu em dù liêu trai để thương nhớ một đời, nắng hà vàng cơn lá ngập mùi chiếc lá rơi. Anh đi theo đằng sau em tà áo trắng và đêm dừng lại ranh giới chợt hiểu rằng vừa mất em. Trai từ buổi ấy, sao xuyến trong tôi dòng nói cười, mai mốt nếu em không còn nữa, thề rằng nhung nhớ mãi không thôi. Anh yêu em dù liêu trai để thương nhớ một đời, nắng hà vàng cơn lá ngập mùi chiếc lá rơi. Anh đi theo đằng sau em tà áo trắng và đêm đen, đi dừng lại ranh giới chợt hiểu rằng vừa mất em. Người đâu gặp gỡ làm chi, giọt mưa nào rơi đồng khóe mình, mà thôi còn rộn ràng chi. Đào nguyên còn đâu gặp cái gì, họ xứ họ xa. Tình yêu chợt đến chợt biến tan, nhẹ như làn gió mùi hương, bờ cát ngàn năm bọt biến tan. Người đâu gặp gỡ làm chi, giọt mưa nào rơi đồng khóe mình, mà thôi còn rộn ràng chi. Đào nguyên còn đâu gặp gỡ.